Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Dùng huyết tế binh. Canh 4. Cầu đề cử. Nghe được Mạc Ninh, Lục Phong đám người sắc mặt đều rất là khó coi. Thế Vô Song mấy người cũng tỏ thái độ nói: Muốn giết cứ giết, chúng ta là sẽ không cùng các ngươi đi. Có đi hay không, có thể không phải do các ngươi. Mạc Ninh nhe răng cười một tiếng, vung tay lên, 7-8 cái Thiên Ma Tông đệ tử lập tức đem Thế Vô Song đám người này cho bao bọc vây quanh. Trong đó hai người trong tay còn nắm lấy chân nhân bảo khí, khí tức cường đại uy hiếp lấy mọi người. Muốn sống, Mạc Ninh thanh âm hạ xuống, Thiên Ma Tông đệ tử trong nháy mắt ra tay. Giết! Thế Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt kim quang lớn diệu, cắn chặt răng, kéo lấy màu vàng trường kiếm, liền ngăn tại phía trước nhất. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu nha đầu, bảo vệ tốt chính mình. Trích Tiên Tử quay đầu, nhìn thoáng qua mặt dầu dỉ Lục Lưu Ly, sau đó cũng quay người giết đi lên, trực tiếp lại tìm Mạc Ninh, muốn cùng hắn tái chiến một trận. A-di-đà Phật, tiền bối, còn mời ngài thay tiểu tăng một trận chiến. Không Ngộ Tiểu Hòa Thượng đem trong tay hàng ma đâm đưa cho Phúc Vĩnh, Phúc Vĩnh không có lập dị, trực tiếp nhận lấy. Mặc dù đây là Phật đạo bảo khí, lại không có để lại dấu ấn tinh thần của hắn, nhưng có rảnh ngộ cho phép, vẫn là có thể phát huy ra không ít uy thế. Dù sao cũng so tay không hiếu thắng. Cụt một tay Phúc Vĩnh, tìm tới cái kia nắm giữ chân nhân bảo khí, thực lực yếu nhất Thiên Ma Tông đệ tử. Hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, đưa hắn ngăn lại. Chúng ta cũng tới. Lục Phong đám người đối thủ liếc mắt, có thể hành động người trên cơ bản đều xông tới. Những người còn lại, tỉ như Không Ngộ Tiểu Hòa Thượng, này chút bị trọng thương, không có thể hành động người, thì là bị bọn hắn bảo hộ ở giữa. Thiên Ma Tông người tới mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều tại trạng thái toàn thịnh. Mà Thế Vô Song cùng Trích Tiên Tử một phương này, tại nhân số lên là chiếm ưu thế không giả. Nhưng bọn hắn thương thì thương, tàn thì tàn, còn có chút chiến lực, so với Thiên Ma Tông nhiều không có bao nhiêu. Hai bên lập tức liền hỗn chiến ở cùng nhau. Thế Vô Song một phương này dứt khoát từ bỏ phòng ngự, đang liều mạng công kích. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, này một trận chiến nếu là thua, vậy bọn hắn cũng liền không có đường sống, còn không bằng dốc hết toàn lực tranh thủ một chút hy vọng sống. Dầu gì, cho dù chết, trên người đối thủ lưu lại một điểm dấu vết cũng là tốt, không tính chết vô ích. Mạc Ninh mấy người cũng biết, Thế Vô Song bọn hắn là đang liều chết đánh một trận, cho nên ra tay đều hết sức bảo thủ, không nghĩ cho đối phương cơ hội lôi kéo chính mình chết chung. Phốp, lúc này một cái Lưu Ly Tiên Các tiên tử tại cùng Lục Phong đám người vây công một cái Thiên Ma Tông đệ tử thời điểm, bởi vì khiên động thương thế, động tác chậm nửa nhịp, bị đối phương một cước đá văng, đổ máu trên không, bị Thiên Ma Tông một cái thực lực tương đối lợi hại, cũng đứng hàng Thần Châu Thiên Kiêu trên bảng đệ tử, cuốn lấy Lục Lưu Ly. Thấy cảnh này, lập tức nhớ tới dĩ vãng những cái kia làm bạn tại bên người nàng, đưa nàng bảo vệ sư tỷ, vài ngày trước ngã xuống lúc bộ dáng, hai con người không khỏi đỏ bừng. Các ngươi những ma đầu này, còn sư tỷ của ta. Lục Lưu Ly trong lòng nhịn không được bi thiết, thét dài một tiếng, trên ngọc thủ lộ ra một tầng oánh oánh bạch quang, hướng thẳng đến trước mặt đối thủ vỗ tới. Người kia đầu tiên là khinh thường, tiện tay đánh ra một cái thần thông, có thể là rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Này một cái thần thông rơi vào Lục Lưu Ly trên thân, vậy mà không có gây tổn thương đến cho nàng một tiên nửa hào. bỏ qua là công kích Lục Lưu Ly. Tại hắn này ngây người một lúc trong nháy mắt, đến trước mặt hắn, một chưởng hướng phía trên đầu của hắn ấn đi. Cũng may này người phản ứng kịp thời, dùng tay chặn, bằng không thì liền lần này, phẫn nộ Lục Lưu Ly, có thể đem đầu của hắn trực tiếp đập nát. Bất quá, mệnh mặc dù là bảo vệ, nhưng cũng ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Hai tay suýt nữa bị Lục Lưu Ly một chưởng vỗ vỡ. Bụng dưới còn trúng vào một cước, chật vật bị Lục Lưu Ly cho đạp ra ngoài. Thấy cảnh này, Lục Phong đám người nhất thời sĩ khí đại trấn. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn cao hứng, Thế Vô Song bên kia liền truyền đến rên lên một tiếng. Cái này khiến lòng của mọi người lập tức nâng lên cổ họng. Thế Vô Song tuy là bọn hắn này cả đám bên trong thực lực mạnh nhất một người, nhưng bây giờ dù sao cũng là cường cung chi nỏ, có thể ngăn cản một lát đều đã tính rất tốt. Chỉ thấy Thế Vô Song tại liên tiếp lỡ tay về sau, bị Thiên Ma Tông thiên kiêu liền vũ khí đều đánh bay đi ra ngoài, cả người bị đạp trên mặt đất, vô phương phản kháng, rất là chật vật. Nếu không phải Mạc Tà trước đó có lời trước đây, muốn bọn hắn bắt công việc lời nói, Thế Vô Song chỉ sợ bại nhanh hơn, thậm chí là bị Thiên Ma Tông thiên kiêu vận dụng chân nhân bảo khí nhất kích oanh sát thần châu thiên kiêu số 1. Cái kia dẫm lên Thế Vô Song Thiên Ma Tông thiên kiêu khinh thường hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, vẻ mặt cuồng ngạo. Một màn này lập tức nhường mọi người trái tim kia chìm vào đáy cốc. Ta tận lực, Thế Vô Song yếu ớt hướng đang cố gắng trông đỡ Trích Tiên Tử cùng Phúc Vĩnh hai người cười cười, chịu đựng lấy vũ nhục, nhắm mắt lại. Thánh tử, cái kia Vô Song thánh cung nữ tử thấy cảnh này nhịn không được gào lên đau xót, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử Thế Vô Song, bọn hắn thánh tử có thể là thần châu công nhận ưu tú nhất người a, bây giờ lại bị người dạng này nhục nhã, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vô Song thánh cung nữ tử đỏ ngầu mắt, tựa như phát điên đến hướng lên trước mặt Ma Tông đệ tử công tới. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem đối phương chế trụ. Có thể là, này lại cũng không có cách nào chi phối thắng cục. Bởi vì Thế Vô Song chiến bại, Thiên Ma Tông đưa ra một cái nắm giữ chân nhân bảo khí thiên kiêu. Nếu là không ai có thể đi cản ở, căn bản là không có cách nào đánh. Lục Lưu Ly khẽ cắn răng, từ bỏ trước mặt nàng cái này lập tức bại đối thủ. Quay người hướng cái kia giẫm ở Thế Vô Song, cầm trong tay chân nhân bảo khí Ma Tông thiên kiêu giết tới. Muốn chết, người kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Vô Hà Tiên thể là vạn pháp bất xâm không sai, nhưng cũng muốn tu luyện đến đại thành mới được. Mà bây giờ, dùng Lục Lưu Ly tu vi, rõ ràng không làm được đến mức này. Tại không có chân nhân bảo khí tình huống dưới, đối mặt chân nhân bảo khí công kích, nàng mặc dù muốn so Phúc Vĩnh đám người tốt hơn một điểm, nhưng cuối cùng vô phương san bằng khoảng cách. Lại thêm, Lục Lưu Ly trạng thái vốn cũng không phải là rất tốt. Vừa rồi lại toàn lực chiến một trận, thể lực cùng linh lực đều sắp không chống đỡ được nữa. Sau lưng cái kia một tôn thánh khiết dị tượng cũng có vẻ hơi hư ảo. Sau cùng, tại bị áp chế hứa thời gian dài về sau, rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Thấy cảnh này, cách đó không xa giao chiến Trích Tiên Tử nhịn không được hô: Lưu Ly, cẩn thận, nói đi. Nàng liền đem trên tay cửu chuyển đèn Lưu Ly cho ném ra ngoài, cứu hốt hoảng Lục Lưu Ly, đem cái kia ra tay Thiên Ma Tông thiên kiêu cho cản lại. Có thể nàng này vừa ra tay, liền để đối diện Mạc Ninh bắt lấy cơ hội. Khặc khặc khặc, nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, đều tự thân khó bảo toàn, lúc này còn có tâm tư đi quản người khác, thật là muốn chết. Mạc Ninh nhất kích xuống tới, đánh Trích Tiên Tử một trở tay không kịp. Ba chiêu về sau, Trích Tiên Tử bay ngang ra ngoài, ở trên bầu trời cuồn cuộn, tươi máu nhuộm đỏ váy trắng, vẻ mặt réo rắt thảm thiết. Sư tỷ, thấy cảnh này, Lục Lưu Ly nhịn không được buồn phiền, khóc lên, một bên lau nước mắt, một bên nhặt lên cửu chuyển đèn lưu ly, cắn mở ngón tay của mình, đem máu bỏ vào đèn bên trong, nháy mắt, cửu chuyển đèn lưu ly bạo phát ra sáng chói thần quang. Kinh khủng chân nhân khí tức, kinh hãi tất cả mọi người. Niệm kinh không ngộ lập tức mở mắt, những người còn lại cũng dừng lại thế công, dồn dập nhìn về phía Lục Lưu Ly. Lưu Ly, không muốn. Lưu Ly tiên các một cái tiên tử, nhìn ra Lục Lưu Ly đang làm cái gì, nhịn không được lớn tiếng ngăn cản, tựa như Đỗ Quyên khấp huyết, muốn thôi động một món bảo khí, ngoại trừ dựa vào tự thân linh lực bên ngoài, còn có một cái biện pháp, chính là huyết tế, dùng máu của mình, tới tỉnh lại cửu chuyển đèn lưu ly đăng linh, từ đó bộc phát ra món bảo khí này, mạnh nhất một mặt. Đương nhiên, loại thủ pháp này cũng không phải là cái gì người đều có thể vận dụng, chỉ có Lục Lưu Ly dạng này, thể chất đặc thù mới có thể sử dụng, bởi vì bọn họ máu bên trong ban đầu liền chứa có vô tận lực lượng. Bất quá, cách làm như vậy, đối với bọn hắn gánh nặng của thân thể, cũng là vô cùng kinh khủng. Dùng Lục Lưu Ly bây giờ tu vi, mong muốn phát động cửu chuyển đèn lưu ly món này chân nhân bảo khí, chân chính nhất kích, coi như nắm mệnh liên lụy, cũng không kỳ quái. Ngã xuống Trích Tiên Tử, thấy cảnh này, trong mắt cũng tất cả đều là đau đớn. Chuyện như vậy, coi như tới làm, vốn cũng nên để nàng làm mới là, không nên do Lục Lưu Ly tới tiếp nhận, bởi vì nàng mới là Lưu Ly tiên các đại sư tỷ. Trích Tiên Tử mong muốn mở miệng, nhưng bởi vì thương tích quá nặng, vô phương phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Lưu Ly không đặt máu rót vào cửu chuyển đèn lưu ly bên trong. Tiểu nha đầu, Thế Vô Song cũng bị dần dần thức tỉnh cửu chuyển đèn lưu ly khí tức cho bừng tỉnh. Nhìn xem Lục Lưu Ly cử động, trong mắt của hắn không khỏi lóe lên vẻ bất nhẫn. Làm Vô Song Thánh Cung thánh tử, hắn tự nhiên biết Lục Lưu Ly là đang làm gì. Dừng lại, ngươi dừng lại a, Lưu Ly tiên các tiên tử vô lực hô, lệ rơi đầy mặt. Làm là sư tỷ nàng, nhìn xem tiểu sư muội tại hy sinh chính mình tới bảo hộ các nàng, trong lòng loại kia bi thiết đơn giản khó mà lời nói. Sư tỷ, các ngươi bảo vệ ta lâu như vậy, cũng nên đổi ta tới thử một lần. Lục Lưu Ly hướng phía Trích Tiên Tử các nàng lộ ra một cái tái nhợt vô lực nụ cười. Nữ nhân điên, thật là một cái nữ nhân điên. Mạc Ninh nhìn xem Lục Lưu Ly trên tay cái kia ngọn đèn thần quang lưu chuyển, đưa nàng chiếu rọi cửu chuyển đèn lưu ly, nhịn không được tức miệng mắng to, mời đến ma tông đệ tử lùi lại. Chân chính chân nhân bảo khí nhất kích, cũng không phải đùa giỡn. Trích Tiên Tử đám người bi thiết nhìn xem một màn này. Chỉ cần Lục Lưu Ly vừa ra tay, vị này nguyên bản ngây thơ hoạt bát, không buồn không lo tiểu nha đầu, chỉ sợ liền sẽ lập tức bị cửu chuyển đèn lưu ly dành thời gian tất cả lực lượng. Hương Tiêu Ngọc vẫn, tiểu nha đầu, dừng lại đi. Đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng, xa xa truyền đến, còn lại, liền giao cho ta tới đi. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết là người nào tại nói chuyện. Lục Phong một đám Vũ Tông đệ tử, tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, đầu tiên là nhịn không được liếc nhau, chợt hoảng sợ nói, là thủ tịch trưởng lão. Thủ tịch trưởng lão, nghe được bọn hắn mà nói, mọi người khẽ giật mình. Không biết đây là ai, chợt, chỉ thấy một đầu hắc bằng, từ phía chân trời bay tới, mang theo một cái thân hoài sát ý ngút trời thiếu niên áo trắng. Uyển như ánh sáng, chớp mắt liền đến, này một người một yêu. chính là cảm thụ tới đây khí tức, từ đó chạy tới Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc. Thậm chí vì ngăn cản bi kịch phát sinh, Tiểu Hắc còn thiêu đốt có chút ít tinh huyết, nhưng tốc độ của nó đến cực hạn, rốt cục kịp thời chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?